Thanh xuân của tôi là cậu ấy. Chương 29, cậu ấy dạy cho tên kia một bài học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ngủ một giấc dậy, lúc này là 11 giờ 30 phút. Mùi thơm nước trong bữa cơm mà Phong vừa nấu đã truyền đến mũi Vi. Anh nấu gì mà thơm thế? Em không chịu nổi nữa rồi. Tiểu Vi chạy lại chỗ bàn ăn. Cô nhón tay bốc lấy một miếng ăn thử. Từ từ thôi, kẻo nóng đó. A hát hát, nóng quá, nóng quá. Anh thổi cho em, thổi đi. Tiểu Vi miệng thì còn đang ăn miếng thịt, tay thì đưa lên miệng quạt quạt cho đỡ nóng. Thấy vậy, Phong tiến lại gần. Đã bảo rồi, ăn từ từ thôi, đâu đưa anh thổi cho nào. Phong mở miệng chuẩn bị thổi cho Vi thì bất chợt Vi khép miệng lại hôn cậu. Phong giật mình, ngạc nhiên vì hành động của người yêu, nhưng cậu dần quen với những hành động đó rồi nên thấy bình thường. Sơ hở ra là hôn người ta. Em biết làm vậy anh thích lắm không? Suỵt, yên lặng, em đang stress. Xin anh một phút, chỉ một phút thôi để em được ngắm gương mặt này của anh. Có được không? Phong đứng yên, nhìn Tiểu Vi. Ánh mắt Vi nhìn Phong say đắm. Không chớp chớp. Được rồi, bây giờ thì ăn thôi anh. Những món ăn Phong nấu chỉ có điểm 10 trở lên. Đỉnh của đỉnh. Không thể tưởng tượng đôi bàn tay khéo léo kia còn có thể làm được những gì nữa. Món thịt rang cháy cạnh của anh ngon quá đi. Thấy Vi như vậy, Phong cũng mừng vì những món ăn ngon cậu nấu đã làm vơi bớt đi phần nào những thứ Tiểu Vi phải chịu bây giờ. Đúng là khi tâm trạng không được tốt, món ăn ngon sẽ giúp ta vơi đi những cảm xúc tiêu cực. Tiểu Vi vừa ăn, vừa nhìn Phong, bất giác, cô nghĩ ra một điều gì đó. Phong à, anh có để ý từ lúc vào lớp mình đến giờ em gặp toàn chuyện đâu đâu mà như có ai đó đứng đằng sau ấy. Cả chuyện hôm nay nữa này, ánh mắt cậu ta rất là lạ, như kiểu biết trước và cố tình làm vậy đó. Anh cũng nghĩ như vậy. Em đừng lo, mọi chuyện hãy cứ để anh. Anh sẽ giải quyết ổn thỏa vụ này. Có việc gì, anh nhớ nói cho em một tiếng để biết nhé. Đừng tự ý làm, chúng mình là người yêu của nhau. Phải san sẻ cùng nhau những lúc vui buồn. Khó khăn chứ, Quách Phong nhau mày, cười tủm, bé bự của anh hôm nay cứ như bà cụ non vậy. Tiểu Vi nhà ta trưởng thành lắm rồi. Anh biết rồi, anh sẽ nghe lời mà. Em ăn đi, mau còn đi thi chớ. Hai người nhìn nhau, như một lời cam kết tin tưởng hoàn toàn về đối phương. Chiều hôm ấy, Phong và Vi tiếp tục dự thi hai môn còn lại. Vẻ mặt của Vi có vẻ như đã bớt căng thẳng đôi chút, còn Phong vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ. Cậu bạn kia cũng xuất hiện, nhìn Tiểu Vi với ánh mắt khinh thường. Thấy vậy, Phong ra dấu hiệu để Tiểu Vi vào trong lớp trước. Không. Em không đi, anh để em đi cùng có gì em còn giúp chứ. Phong xoa đầu Tiểu Vi, cười nhẹ nhàng, em cứ vào lớp đi. Yên tâm, anh chỉ nói chuyện với cậu ta một chút thôi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Phong tiến đến chỗ cậu bạn kia. Ra đây nói chuyện, Phong và cậu bạn kia tiến ra sân sau của trường. Nói thật đi, ai sai cậu làm mấy chuyện này? Cậu không quen biết Tiểu Vi thì chả có lý do gì để hại cô ấy. Nói mau đừng để tôi cho cậu một trận. Sao tôi phải nói ra cơ chứ? Tôi chả biết chuyện gì cả. Vẫn vẻ mặt thách thức ấy của cậu ta. Điều này khiến Phong nóng mắt. Cậu giơ tay lên, định cho cậu ta một nắm đấm. Đấm đi, cậu chỉ giỏi dùng nắm đấm thôi hả? Học thì giỏi mà chả chịu dùng cái đầu suy nghĩ đâu nhỉ? Phong lúc này đã rất khó chịu. Chỉ muốn cho cậu nhóc kia một trận. Nhưng ngẫm lại, nghĩ về Tiểu Vi, cậu định thần lại. Được, cậu đã không chịu nói thì tôi đành phải gọi người này ra để đối chứng, xem mặt cậu còn vênh váo được bao lâu. Phong giơ điện thoại lên, gọi cho một ai đó. Cậu vào đi. Từ xa tiến vào, thì ra là Minh, bạn của Phong. Thấy sự xuất hiện của Minh, cậu bạn này có vẻ khá bối rối, lo lắng. Miệng thì ấp úng, anh trai, sao anh, lại ở đây, anh với người này, em, sao em lại làm ra những chuyện như vậy? Phụ công bố mẹ nuôi ăn học, nên người không nên, lại đi làm mấy trò này. Em nói đi, ai sai em làm việc này? Minh nói với cậu bạn kia, rồi quay ra nhìn Phong. Xin lỗi cậu, em mình nó dại dột. Nghe lời xúi dại của người khác hại các cậu. Mình thay mặt nó xin lỗi cậu rất nhiều. Cho mình gửi lời xin lỗi đến Vi nhé. Phong vỗ vai Minh. Cậu không việc gì phải xin lỗi chuyện mình không làm cả. Người làm sai là em cậu. Có xin lỗi cũng phải là cậu ấy xin lỗi. Minh thấy vậy, chạy đến gần cậu bạn kia. Đánh cho cậu ta một trận. Mau xin lỗi đi cái thằng này, ở nhà mọi người không ai dạy được mày nữa rồi hả? Sau một hồi ngoan cố, cuối cùng cậu ta cũng đành díu dít xin lỗi Phong. Phong ơi, tôi dại dột tin lời người khác để làm hại bạn gái cậu. Cũng tại vì người đó xúi tôi nếu làm như vậy sẽ có tiền để đi chơi sèng. Nên, nói cho tôi nghe người đó là ai? Tôi cũng không rõ lắm. Vì người đó chỉ gọi điện và nhắn tin ra lệnh cho tôi. Nghe giọng thì không rõ lắm vì có chỉnh giọng nói rồi nhưng có lần người đó có để sơ hở khi nói chuyện với một người đàn ông. Nghe giọng thì có vẻ người đó là con gái. Phong nheo mắt, nghĩ ngợi một lát, cậu thực sự không biết. Tôi không biết thật mà. Xin cậu đấy, tha cho tôi lần này. Em mình nó nói thật đấy. Trong chuyện này nó cũng chỉ là người bị xúi dại. Mình cam đoan, Phong có vẻ đã xuôi dần cơn giận. Thôi được rồi, đến giờ thi rồi. Mau vào thi. Còn cậu, từ giờ còn bẻn máng đến Tiểu Vi thì có là anh trai cậu tôi cũng không tha đâu. Tôi hứa, tôi chân thành xin lỗi hai người. Thôi, hai cậu vào thi đi. Mình đỡ cậu em trai dậy, rồi đi về phòng thi. Còn Phong, có lẽ còn rất nhiều nghi vấn trong vụ này khiến cậu còn bận tâm. Đặc biệt là, người đó, cách Trương.